Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 657. Không cần như thế, gì đến nỗi này, làm gì như thế, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Bạch Hạo Nam lại còn nói mình nữ nhi, 10 ngón giao nhau ôm lấy đầu gối của mình. Hắn hơi có chút khoan thai mở miệng. Tại sao muốn lập dị a? Trước mấy ngày ta cho nữ nhi kể chuyện xưa. Dĩ nhiên không phải ta biên cố sự. Ta loại này chuyên nghiệp trường thể thao ra không học thức. Nữ nhi cầm cho ta loại kia bức họa sách. Gọi là vẽ bản cái gì? Cho nữ nhi giảng cố sự này ta liền có chút cảm khái. Các phóng viên quả thực nô nức tấp nập. Ha ha. Thừa nhận mình có nữ nhi, bát quái đến rồi, treo lên 12 phần tinh thần, là lần trước sân bay đập tới cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài a. Nàng mẫu thân là ai? Thư ký của ngươi nhìn cùng tiểu nữ hài rất thân mật. Chung đụng được vẫn khỏe chứ? Làm sao đi Quế Tây? Không phải nghe nói bạn gái của ngươi là Kiều Oánh Na Kiều tiểu thư a? Bạch Hạo Nam trợn mắt chừng một cái. Gọi các ngươi đến cổ động, các ngươi đến chống đỡ hoàng. Ta nói trọng điểm là cố sự này, liền không ai vai phụ một chút a. Các phóng viên rốt cục có người qua loa. Nói đi, ai quan tâm ngươi cho nữ nhi kể chuyện xưa a? Người xem càng cảm thấy hứng thú ngươi sân bóng trong ngoài tin tức. Ngươi không phải muốn rèn đúc cái ái tâm vú em hình tượng a? Bạch Hạo Nam chê cười chào phúng. Thật đúng là nhân dân quần chúng rất được hoan nghênh đều là phá sự a. Cố sự này là như vậy, có một đầu bé heo đâu, suốt ngày liền yêu gánh xiếc nhảy một bản cái gì, trong nông trại gà vịt chó trâu đều chế giễu nó, heo nên thật tốt dài thịt mập lên sau đó đi lữ hành. Suốt ngày lên mặt đỉnh xoay cái mông khiêu vũ làm gì a? Ngay cả nông phu đều than thở con lợn này dài không mập bán không xong. Thẳng đến cái khác heo đều hoan thiên hỉ địa bị đưa đi. Yêu khiêu vũ bé heo vẫn là không ai muốn. Bé heo đều phiền muộn. May mắn có cái mãi nghệ trải qua mua đi con lợn này. Thật mang theo con lợn này đi khắp nơi mãi nghệ chu du trời đi xuống. Về phần nó những cái kia suốt ngày chỉ biết dài thịt mập lên đồng bạn. Thành thành thật thật dựa theo heo vận mệnh đi dài mập về sau lữ hành là dạng gì? Chuyện cổ tích trong sách không nói, nhưng có chút đầu óc người trưởng thành đều biết là có ý gì a. Có thể làm phóng viên, đều có tối thiểu tin tức mẫn cảm tính cùng suy nghĩ lực. Lập tức yên lặng như tờ, trong bọn hắn chỉ sợ đại đa số người đều có thể nghe hiểu Bạch Hạo Nam giảng cái gì ý tứ đi. Đây cũng không phải là cái cho tiểu hài tử miêu tả chuyện cổ tích. Càng giống ngụ ngôn, tại có ít người trong đầu cố sự này thậm chí có thể phân biệt rõ ra điểm mơ hồ ám chỉ a. Tương đương có hàm ý chủ đề để cho kiến thức rộng rãi phóng viên đều không dám nói tiếp. Làm không tốt cái này cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu huấn luyện viên sẽ bị thu thập đến không. Còn sót lại một chút cặn. Cũng dám nói loại lời này, dù là có cái phóng viên trần chờ chậm rãi chứng minh. Giống như, ta cũng cho hài tử nhìn qua bản này hội họa sách. Nước Đức a, những người khác không nói lời nào, không ai dám đem ống kính rời, cũng không ai dám đi động trên mặt bàn máy ghi âm. Hệ Tân Văn Thống nhìn như loạn ép một cái, thế nhưng là dính đến một ít khu vực có thể hù chết người. Bạch Hạo Nam nhìn trước mắt các loại biểu lộ, cười cười, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, thấy thế nào, ta cảm thấy ta chính là cái kia mãi nghệ, làm huấn luyện viên chính là muốn đem có năng lực lại có mơ ước hài tử cho lựa đi ra. Mang lấy bọn hắn tung hoành thiên hạ, hiểu được như thế nào dẫn đầu chỉ đạo những này lập dị bé heo. Cái này mãi nghệ cũng phải là cái lập dị gia hỏa. Nếu như âm u đầy tử khí cái gì cũng làm không được. Đây chính là câu trả lời của ta. cơ hồ tất cả phóng viên đều nới lỏng một đại khẩu khí. Vừa rồi gần như ngưng trọng bầu không khí, bị Bạch Hạo Nam như thế dễ như trở bàn tay một câu liền mang đến dễ dàng. Nguyên lai hắn suy nghĩ điểm là ở chỗ này, không phải công kích chế độ hoặc là kia cái gì. Trang diện lập tức sinh động, thậm chí có chút không bình thường sinh động. Tất cả mọi người tại tranh nhau đem thoại đề đưa đến mãi nghệ phương hướng đi. Cho nên ngươi mới chọn hướng lúc đầu giang hồ quy củ nã pháo. Xin hỏi có thể kỹ càng giảng giải hạ ngươi là thế nào chỉ đạo những này lập dị cầu thủ đâu? Thí dụ như nói Đinh Thượng Hải Sinh. À, còn có Chu Ba, không phải nghe nói hắn đã triệt để từ bỏ bóng đá. Dù là tại giải nghệ mấy năm trước hắn cũng vẫn luôn không có đánh ra tất cả mọi người kỳ vọng cái chủng loại kia trạng thái. Nhưng năm nay nhìn có vẻ giống như thay hình đổi dạng rồi. Ngoặc kép chấm chấm, vấn đề rất nhiều. Bạch Hạo Nam khí định thần nhàn đáp lại. Không tính nã pháo, có mấy lời dù sao cũng phải có người mà nói. Trai nờ bóng đá vòng sự tình các vị đều giống như ta rõ ràng. Liền nhìn xem cái đồ chơi này bẩn thỉu loạn làm tiếp. Các ngươi nhập hành thời điểm, có phải hay không có nghĩ qua muốn làm chút gì? Cũng từng có ước mơ gì không? Tối thiểu ta, Bạch Hạo Nam, cái này đã từng vạn năm dự bị, cũng từng phạm qua rất nhiều sai gia hỏa. Ý thức được không thể tiếp tục như thế. Làm người vẫn có chút mộng muốn so sánh tốt. Cho nên nói, có đôi khi những địa vị kia cao thâm gia hỏa, thích dùng kể chuyện xưa giảng cái ngụ ngôn cái gì đến hù dọa chàng diện đâu. Tối thiểu lúc này, không ai dám cảm thấy Bạch Hạo Nam là nguyên tố hóa học biểu cũng không biết mù chữ. Không ai dám mang theo nhìn xuống ánh mắt đối xử cái này huấn luyện viên. Bọn hắn nghe được cái này cười tủm tỉm ra hỏa chỉ sợ thật không là trước kia đôi ống kính chửi âm. Lên biểu thô tục cái chủng loại kia lăng đầu thanh. Chỉ bằng cái kia cố sự, người ta trong lòng rõ ràng đến cùng gương sáng đồng dạng. Có người hỏi, vậy ngài mộng tưởng là cái gì? Bên cạnh có người miệng giật giật, nhưng không nói ra, biểu lộ là ngượng ngùng loại kia mỉa mai. Sợ rằng trong đầu đều có tương tự mạch suy nghĩ, trai nờ bóng đá còn có cái gì mộng tưởng? Hiện tại bất quá là bởi vì có thị trường, có tiền có đầu tư ở bên trong. Cho nên mới có chú ý, mới có người ở trong đó nghĩ kiếm một chén canh thôi. Nơi nào có mộng tưởng, kéo mấy cái trứng, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là như thế cao thâm mặt chắc bình tĩnh. Vẫn như cũ hai tay ôm đầu gối nhẹ lay động. Mộng tưởng, ta cho tới bây giờ không hy vọng xa vời qua bóng đá vòng sẽ trở nên cùng nhà trẻ muội tử đồng dạng. Thanh thuần, cái này vĩnh viễn là cái giang hồ vòng. Dù là tại Âu Mỹ phát đạt thi đấu vòng tròn địa khu, vậy cũng là giang hồ vòng. Ta muốn chỉ là để lập dị lũ tiểu gia hỏa có thể có cơ hội ra mặt đá bóng. Ta căn bản là không có nghĩ tới hỗn nghề nghiệp gì bóng đá vòng. Ta muốn chỉ là thanh huấn. Mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn hài tử đều có thể tại các cấp thê đội đá bóng thanh huấn hệ thống. Bọn hắn không phải là vì đến nhận việc nghiệp bóng đá vòng đến kiếm nhiều tiền mới đá bóng, mà là chân chính có chân cầu thiên phú, chân chính say mê bóng đá người đạt được có thể hoàn toàn thi triển chính mình mới hoa thời cơ. Tựa như con kia yêu khiêu vũ tiểu như heo, 5 giờ chiều bắt đầu tranh tài, 2 giờ ác chiến về sau, hiện tại đã gần hoàng hôn. Cái này đông bộ Tân Hải thành thị bầu trời bày biển ra mỹ lệ biển Hà Chi Quang. Từ màu lam hướng về màu vàng thay đổi dần qua trình trung tử sắc. Màu cam, màu đỏ thứ tự xuất hiện. Liền thuận thế thì chụp vỏ dưa hấu hình dáng xuất hiện tại tầm mắt. Dù sao từ Bạch Hạo Nam cái góc độ này nhìn ra ngoài liền rất đẹp. Không biết những này quay lưng bên kia phóng viên có chú ý đến hay không? Tóm lại hiện trường có chút yên tĩnh, cùng chung quanh nhìn trên đài tán đi tiếng người huyên náo. Trung tâm thể dục bối cảnh âm nhạc, nhân viên công tác vội vàng thu thập tàn cuộc gọi hình thành so sánh rõ ràng. giống như cái này một đoàn vốn nên là tương đương náo nhiệt truyền thông đều có chút an tĩnh nhìn. Xem cái này không có thả miệng pháo nam nhân. Trước đó cái kia nói mình cũng nhìn qua bé heo chuyện cổ tích phóng viên mở miệng. Vì cái gì? Bạch chỉ đạo, tối thiểu chúng ta có thể thẩm tra đến chỗ có liên quan tới ngươi tin tức. Ngươi cũng đã từng không thể nói là cái thành công hoạt động bóng đá viên, càng không thể nói có cái gì đáng giá khâm phục cách làm. Làm sao đột nhiên thái độ của ngươi? Tối thiểu ngài những năm này ngoại trừ sân bóng không có đến địa phương nào đào tạo sâu đi. Từ ngài nói chuyện liền nghe được. Không có cái gì văn hóa cải biến. Vừa vặn rất tốt, giống thay đổi hoàn toàn người. Bạch Hạo Nam khó được dùng đường đường chính. Chính thái độ đối mặt truyền thông. Vì cái gì? Liền vì ngươi mới vừa nói. Thẳng đến chừng 30 tuổi giải nghệ. Đều phát hiện mình là cái đồ hỗn trướng. Không có đáng giá cho nhi nữ nói đồ vật, cũng bởi vì làm chúng ta tại lên mặt đỉnh, khiêu vũ xoay cái mông thời điểm, không có gặp phải cái kia mãi nghệ người, nói cho chúng ta biết nguyên lai thật sự có lữ trình có mộng tưởng có thể đi cố gắng, mà không phải chỉ có thể làm đầu heo, tối thiểu ta hiện tại ý thức được, chúng ta có khả năng này đi làm như thế, cho nên ta kích phát Chu Ba. Hắn lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận, cùng đi với ta bồi dưỡng người trẻ tuổi. Không chỉ là Đinh Thượng Hải sinh, còn có rất nhiều những hài tử khác. Dạy bọn họ cố gắng, cũng để bọn hắn nhìn thấy phía trước quang mang. Tối thiểu chúng ta chi này hạng A đội tồn tại, chính là vì cho bọn nhỏ cung cấp dạng này quang mang tồn tại. Nói chỉ sân bóng hình cung địa, phương kia toàn bộ đều bị gia nhập liên minh thương bao xuống tới nhìn trên đài. Nhóm lớn hài tử đang cùng gia trưởng của bọn họ cùng một chỗ rút lui. Không biết hôm nay trận này chuyển bại thành thắng. Kia phiến hải dương màu xanh lục dơ lên màu hồng phấn thổi phồng bổng ra sức hò hét cho bọn hắn. Lưu lại dạng gì ấn tượng? Tối thiểu khẳng định là chính diện. Nguyên lai có nhiều người như vậy như thế nhiệt liệt tại đối đãi cái này vận động. Chỉ bằng điểm ấy, cũng có thể để những hài tử này có được càng nhiều yêu quý động lực. Nhất quán làm ồn các ký giả truyền thông có chút trầm mặc. Không ít người đang bay nhanh dò xét cái này huấn luyện viên. Lại nhìn xem bên kia những cái kia mặc lục bạch sắc quần áo chơi bóng hài tử cùng gia trưởng. Có chút gia trưởng trên người quần áo chơi bóng đều chống đỡ biến hình. Nhưng mảng lớn quần áo chơi bóng mặc dù không có fan hâm mộ khán đài chỉnh tề như vậy. Nhưng tựa hồ càng có tương lai cảm giác. Có chút hài tử còn đang hướng phía bên này phất tay. Bọn hắn sẽ không cân nhắc có thể hay không bị trông thấy. Thậm chí có đứa bé còn cúi đầu. Đúng nga, hài tử liền là tờ giấy trắng. Liền nhìn dậy thế nào đạo, có ngang tàng hống hách, có lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không đều là dạy dỗ a, mặc kệ là vô tình hay cố ý dẫn đạo, chung quy là người trưởng thành cho bọn hắn hoàn cảnh, có lẽ đối với các phóng viên tới nói, chuyên môn đuổi tới như thế cái 3-4 tuyến thành thị cùng như thế trận giải hạng nhất, tranh tài đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là có thể không thể chơi đùa ra có chút kích suất bạo tạc tin tức. Đó mới là cùng công trạng cùng bát cơm tương quan liên hiện thực đồ vật. Khả năng làm phóng viên người, chỉ sợ vừa mới bưng lên máy ảnh cầm bút lên thời điểm. Cũng là có mơ ước a. Bất quá là khi nhìn đến so với người bình thường càng nhiều phức tạp tối nghĩa về sau chậm rãi từ. Bỏ cùng quên đi đã từng có phương hướng. Lưu Lãng kỳ thật cũng đã từng là một thành viên trong bọn họ. Công tác của hắn bình thường là đối mặt các phương câu lạc bộ cùng bóng đá bộ môn. Hiện tại cùng đội chủ nhà phương còn có trọng tài tổ giao lưu hoàn tất về sau tới. Có chút kinh ngạc nhiều ký giả như vậy vây quanh Bạch Hạo Nam. Lại hoàn toàn yên tĩnh dáng vẻ. Lại không chen lên đi biểu hiện ra tồn tại cảm. Yên lặng đứng ở bên cạnh. Quen thuộc tại đánh sau lưng Bạch Hạo Nam vẫn có thể nhãn quan bốn đường. Thoáng nhìn hắn liền cười lên. Tốt, a, hôm nay xem như cho các vị truyền thông lão sư giao cái ngọn nguồn. Thuận nghĩ như vậy, liền biết ta đang làm gì. Không cầu các vị có thể giúp ta phất cờ hò reo. Tối thiểu tại chúng ta cố gắng thời điểm, biết thật sự có một số người là đang hướng phía mộng tưởng tiến lên. Không chế giễu mắng Trang lão sói vẫy đuôi liền tốt. Hiện tại lớn lời nói xong, mời các vị cùng một chỗ ăn cơm tối thêm bữa ăn khuya. Không tính là chuyện rất kỳ quái a. Lưu Lãng mới tới cười phát danh thiếp đổi danh thiếp. Kết bạn các phương tiếng nói, mời mọi người đến hắn mỗi lần đều sẽ theo thường lệ tìm hiểu tốt ăn tứ vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng hiển nhiên hôm nay truyền thông các lão sư lại có chút ăn không biết vì quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.